Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chương 355, Thu Quỷ Bộc. Diệp Thiếu Dương nghe được cả người khó chịu, nói, ta quá ta là lấy tiền làm việc, Trang tiên sinh ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, ngươi nếu như lão cái này, ta không bằng cũng đi ngủ. Ha ha, vậy trò chuyện khác, trò chuyện khác. Trang Thái cười cười, Diệp tiên sinh, ngươi tới từ Mao Sơn đúng không? Ngươi là Cú Dung người? Không phải, Dự Châu người, Sông Hoài Thượng huyện. Há, xem Diệp tiên sinh tuổi này, phụ mẫu hẳn là còn ở. Diệp Thiếu Dương nhướng mày, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ha ha, nói chuyện phiếm, đổi lại trọng tâm câu chuyện đi. Ta không muốn trò chuyện cái này. Diệp Thiếu Dương nâng chung trà lên, uống một hớp, Trang Thái kế tiếp vấn đề, kém khiến hắn một hơi thủy phun ra ngoài. Diệp tiên sinh kết hôn không có? Diệp Thiếu Dương rốt cục nghe ra vấn đề chỗ ở, trợn đại mắt nhìn hắn, làm gì, ngươi phải cho ta môi giới? Trang Thái cười cười, ngẩng đầu nhìn nữ nhi liếc mắt, cái này, ta không tính là các ngươi chuyện của người tuổi trẻ. Ý tứ này liền rất rõ ràng. Trang Vũ nịnh mặt đỏ lên, nói, cha đừng làm loạn, Thiếu Dương ca, là có bạn gái, là Thạch Thành Chu gia tỷ, gia cảnh không sai biệt lắm là Thạch Thành đệ nhất. Trang Thái trong mắt, nhất thời toát ra thất vọng. Diệp Thiếu Dương vội vàng xua tay, đừng làm loạn, ta theo nàng thật sự chỉ là bằng hữu bình thường, quan hệ tốt a, như vậy a. Trang Thái trong lòng lại dấy lên hy vọng, chậm từ tốn nói, kỳ thực cái loại này nhà siêu giàu đình quy củ rất nhiều, hơn nữa ngươi nếu như lâu ở rể rất dễ dàng bị coi thường. Diệp tiên sinh ngươi là đi, chúng ta loại này trung sinh gia đình nhưng thật ra rất khai sáng. Đình chỉ. Diệp Thiếu Dương khoát tay lia lịa, ta chỉ quản bắt quỷ, không tặng kèm tình cảm phục vụ. Việc này ngươi đừng tìm ta, ta đi ra ngoài đi bộ một chút. Các ngươi phụ nữ bản thân trò chuyện hết liên tục không ngừng trên thuyền giày chạy xuống lầu. Nhìn Diệp Thiếu Dương xuống lầu, Trang Vũ nịnh trách cứ chừng phụ thân liếc mắt, cả giận nói, cha ngươi như vậy không tốt, Thiếu Dương ta nhất định sẽ giúp ta, không cần ngươi như thế lung lạc hắn. Trang Thái nói, ta sẽ cầm nữ nhi mình đi lung lạc hắn sao? Ta là thật cảm thấy hắn rất tốt, đáng giá ngươi giao phó cả đời. Trang Vũ nịnh dậm chân một cái, sẵn giọng, của chính ta sự tình không nên ngươi an bài, như ngươi vậy sẽ hù dọa người đấy. Trang Thái cười ha ha, con gái ta tính cách ta nhất biết, dựa vào chính ngươi, một vạn năm cũng không dám đi bày tỏ. Trang Vũ nịnh âm thầm thở dài, hiện tại không muốn những thứ này, các loại vượt qua lần này cửa ải khó khăn lại đi. Nhắc tới chuyện này, Trang Thái mày nhăn lại đến, lẩm bẩm nói, may mắn có Diệp tiên sinh ở, nếu không, nhà của chúng ta lần này thực sự xong. Từ biệt thự đi ra, Diệp Thiếu Dương đi lão quách trong điếm, lúc trước trong chiến đấu, một ít trụ cột pháp khí dùng mất không ít, nhu cầu cấp bách bổ sung. Vừa vào cửa, lão quách đang ở chát người giấy, chứng kiến hắn lập tức nhượng đứng lên, sư đệ ngươi tới thật đúng lúc, vội vàng đem ngươi quỷ bộc lĩnh đi, nếu không lĩnh đi, ta đây hương nến sắp bị nó ăn xong, ta quỷ biểu. Diệp Thiếu Dương mạc danh kỳ diệu, chính là cái kia quỷ hài tử, ngươi tới đến, ta mang ngươi tìm hắn. Hết lôi kéo Diệp Thiếu Dương tay, đi tới trước quầy, hướng về phía giá hàng phía trên một đứa con nít bằng sành quát. Ra đi một dạng, ngươi chủ nhân đến, búp bê vẫn không nhúc nhích. Diệp Thiếu Dương lăng lăng nhìn, căn bản không biết lão quách ở cái gì. Lão quách đem búp bê cầm ở trong tay, nói, giả ngu đúng không? Được, cho ngươi lợi hại. Tay trái bóp cái pháp ấn, hướng về phía búp bê đầu vỗ xuống. Kết quả một Bosnia quang từ bên trong bắn ngược đi ra, đem lão Quách tay đánh văng ra, đau đến oa oa kêu to. Quỷ khí! Diệp Thiếu Dương lập tức phục hồi tinh thần lại, nắm lên búp bê, ngón giữa ở sau ót đập một cái. Nhất đạo quỷ ảnh từ búp bê trong lăn xuống, hướng về bên ngoài phòng lăn đi. Muốn đi? Diệp Thiếu Dương khoát tay, đánh ra một bả màu đồng cây đậu. Quỷ ảnh hướng về sau gập lại, né tránh đi qua. Còn thật lợi hại. Diệp Thiếu Dương lập tức nhúng tay đi sờ câu hồn tầm. Kết quả quỷ ảnh lập tức đứng lên, bày hai tay kêu lên. Lão đại đừng đánh, là ta. Dư dư a. Diệp Thiếu Dương sững sờ, định thần nhìn lại, đích thật là cái kia bướng bỉnh đáng yêu dưa dưa. Nhíu hỏi, ngươi sao lại ở đây? Dưa dưa cười hắc hắc, không nói gì. Lão Quách khoanh tay, đau đến vẫn hấp khí. Đối với Diệp Thiếu Dương nói, đây không phải là ngươi quỷ bộc. Diệp Thiếu Dương trợn mắt một cái, sư huynh ngươi chừng nào thì nhìn thấy ta có quỷ bộc? Cái này luân đáo lão Quách giật mình, chỉ vào dưa dưa cả giận nói, hắn là của ngươi quỷ bộc, gần nhất còn giúp ngươi bắt quỷ, bởi vì sao kế hoạch, đến ta đây tránh vài ngày, có mũi có mắt, cùng ngươi phía trước sự tình đều đối được, ta đây mới tin tưởng, cảm tình là một tên lường gạt à. Diệp Thiếu Dương không nói gì, sư huynh ngươi cũng vậy, hắn cái gì ngươi sẽ tin, ngươi cũng không biết gọi điện thoại hỏi một chút ta. Lão Quách nhất nghe càng ủy khuất, chỉ vào dưa dưa mắng, là cái này vương bát đản ngươi đang tiến hành cái gì kế hoạch? Không có phương tiện nghe điện thoại, ta mới để cho hắn lưu lại. Kết quả trời vừa tối liền bản thân ta hương nến, lưỡng buổi tối hơn 200 cây, đem ta chữ hàng cho hết dùng. Ta đây chính là thượng đẳng là quặng nitrat kali tịch, chuyên môn làm pháp sự dùng. Rất đắt a, lưỡng buổi tối, hơn 200 cây ngọn nến. Diệp Thiếu Dương cảm thấy vô cùng bất khả tư nghị. 253 cây. Chính ngươi hỏi một chút hắn. Dưa dưa lập tức lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng. Cái kia, ta chưa từng hấp quá như thế thuần chánh hương nến. Một thời có nhịn không được. Diệp lão đại chớ trách nha. Diệp Thiếu Dương không nói gì. Lạnh rên một tiếng nói. Vậy ngươi vì sao đánh chiêu bài của ta? Ngươi không phải mang đám kia quỷ kia mà, đến tới nơi này làm gì? Dưa dưa điềm đạm đáng yêu mà nói, gần nhất Thái Âm Sơn bên kia người đến truy ta, ta không dám ở bên ngoài xuất hiện, không thể làm gì khác hơn là tìm cái chỗ trốn đứng lên. Cái này cái địa phương liền thật thích hợp a, cái này có phong ấn búp bê, khi ta linh thân vừa lúc có thể cắt đứt quỷ khí, sở dĩ ta sẽ. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, không thể nào, Thái Âm Sơn người truy ngươi tới nơi này là ai? Dưa dưa nói, ta không biết là cái gì, thế nhưng ta có thể cảm giác được sự tồn tại của nó đến đây. Cư nhiên tiến lên đây ôm Diệp Thiếu Dương bắp đùi, ta thật vất vả đi tới nhân gian a, không muốn bị nắm. Diệp lão đại, ngươi là lão đại ta a, ngươi có thể nhất định phải giúp ta một chút. Đúng cái tên kia biết ngươi là lão đại ta, hắn coi như gặp phải ngươi cũng giống vậy chém. Một bên nói bậy nói bạ. Diệp Thiếu Dương chịu không, một người không đúng, một con quỷ lại có thể vô sỉ đến nói bừa loạn tạo, khích bác ly gián tình trạng. Diệp Thiếu Dương thật muốn đem hắn một cước đá văng. Mặc kệ nghĩ lại, nếu như Thái Âm Sơn bên kia thật có vật gì đi tới nhân gian, biết một chút về cũng tốt. Vì vậy cúi đầu nhìn dưa dưa, nói, ta hỏi ngươi, ngươi không phải đi tìm ta sao? Vì sao tới nơi này? Ngươi lại làm sao biết hắn là sư huynh của ta? 356 Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.